Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 203, thứ 203 nguy hiểm đặc huấn, thoát biến thượng, Lương Ngọc lời trong nháy mắt nhượng sở hữu ngốc lăng nhân nhao nhao đã tỉnh hồn lại. Một cái nhìn về phía trên đài cao đứng thiếu niên nói bất ra chấn động. Người này vậy mà bất quá trong nháy mắt liền đem Lương Ngọc đá xuống đài. Muốn biết Lương Ngọc nhưng xem như là tướng môn sao, mặc dù là Lạc Phách tướng môn sao. Quý Quân Nguyệt nhìn phía dưới cả đám kinh ngạc tân binh. Nhíu mày đào, thế nào, 1165 một tân binh chung chẳng lẽ cũng chỉ có này 167. Nhân có lý tưởng có hoài bão, chẳng lẽ cũng chỉ có này 167 nhân là thật nam nhân. Lọt vào tai ngữ khí trêu tức gợi cảm, lại làm cho nhân không hiểu cảm thấy chói tai, bởi vì là cá nhân cũng có thể nghe ra này nhạt nhẽo trong giọng nói xem thường hoặc cười chế nhạo. Chỉ có số ít mấy tâm tư mẫn cảm nhân chú ý tới Quý Quân Nguyệt trong lời nói chính xác con số. Nàng nhập thượng liên quan bất quá một buổi tối, lại có thể như vậy tinh chuẩn nói ra tân binh nhân số. Thậm chí còn không có cẩn thận sổ, chỉ bằng như vậy nhìn một cái liền biết đứng ra tuyển trạch tim người của nàng có bao nhiêu. Phần này cẩn thận hòa đối xung quanh sự vật trưởng khống, làm cho lòng người kinh, Lỗ Uy chỉ cảm thấy, có lẽ bọn họ đô xem thường thiếu niên này, trong lòng đột nhiên có chờ mong thiếu niên ở trước mắt thật có thể cấp mọi người mang đến kinh ngạc vui mừng. Dạ nghiễn nghĩ. Rất nhanh hắn là có thể triệt để đích xác định Quý Nguyệt rốt cuộc là không phải cái kia đáng giá. Hắn đi theo người, mọi người nghe Quý Quân Nguyệt lời lập tức bất mãn. Một cái mặt đỏ tía tai nói bất ra là phẫn nộ còn là xấu hổ. Rất nhanh, lại có không ít người đi ra. Những người này tất cả đều là trong ngày thường cùng Lương Ngọc đi gần. Bất quá cũng có một phần nhỏ nhân là nhìn thấu Quý Quân Nguyệt bất thường. Cũng bội phục thực lực của nàng, thế là đánh bạo làm ra có thể toi mạng tuyển trạch. Lục tục có người theo đại bộ phận trong đội đi ra dấn thân vào với tiểu bộ đội. Thẳng đến lại không ai động, Quý Quân Nguyệt cũng không đợi lát nữa đại cũng không khuyên nữa nói. Chỉ là quay đầu nhìn về phía Lỗ Huy, Lỗ tướng quân, thuộc hạ muốn những người này là đủ rồi, mấy ngày kế tiếp. Những người này sẽ tiếp thu ta đơn độc huấn luyện, Lỗ Uy nghe thấy đơn độc huấn luyện. Cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì sáng sớm Quý Nguyệt để hắn tìm người giúp thành lập một lâm thời loại nhỏ xa trường dùng để huấn luyện, lập tức nhượng bên người quân hầu tiếp tục thao luyện những tân binh kia. Quý Quân Nguyệt thì mang theo này 229 nhân ly khai trại tân binh, đi dựng loại nhỏ sàn vật, ở nàng chọn nhân thời gian. Ở đây đã dựa theo của nàng yêu cầu chuẩn bị xong bao cát đào được rồi nê. Còn những vật khác, còn đang lục tục chuẩn bị, Lỗ Uy chờ người cũng không có trực tiếp rút quân về doanh. Mà là đi theo Quý Quân Nguyệt phía sau cùng tới này loại nhỏ xa trường. Khi bọn hắn nhìn thấy xa trường đầy đất bao cát còn có một tràn đầy lầy lội nê lộ lúc. Trong lúc nhất thời nhìn mơ hồ, không ngừng các tướng lĩnh nhìn mơ hồ. Chính là theo ở Quý Quân Nguyệt phía sau cả đám tân binh cũng nhìn mơ hồ. Còn không đảng mọi người nghi hoặc, Quý Quân Nguyệt liền xoay người đứng lại, nhìn trước mặt cả đám tân binh nói. Bởi vì vấn đề thời gian, hiện nay huấn luyện gì đó còn chưa có chuẩn bị đầy đủ hết. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng các ngươi huấn luyện, Quý Quân Nguyệt thân thủ chỉ hướng hơi. Nhưng đầy đất bao cát. Bao cát là dùng tới làm gì chắc hẳn không cần ta nói thêm nữa. Chỉ là, Quý Quân Nguyệt thần sắc lạnh lùng mà nghiêm túc nhìn về phía mọi người. Lúc này không giống ngày xưa, chúng ta chỉ có 6 ngày thời gian huấn luyện. Này 6 ngày, các ngươi đã trả giá với ta tín nhiệm, ta liền sẽ đem các ngươi trong cơ thể tất cả tiềm năng đô kích phát ra. Nhượng thực lực của các ngươi ít nhất để thăng gấp 10 lần. T, mọi người đào hít một hơi lãnh khí, chấn động nhìn Quý Quân Nguyệt, gấp 10 lần, chỉ dùng lục ngày, này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Quý Quân Nguyệt biết mình bây giờ nói lời đối với mọi người mà nói có bao nhiêu nói nhảm mà thôi. càng biết bọn họ còn nghe không rõ nhận thức đến 6 ngày hậu bọn họ phải đối mặt là cái gì. Từ giờ trở đi, các ngươi không còn là tân binh, mà là một chi sắp ra chiến trường đối mặt sinh tử quân nhân. Quân nhân chân chính, Quý Quân Nguyệt nhìn mọi người, âm thanh lạnh lùng mà túc nghiêm, các ngươi chỉ có 6 ngày thời gian, này 6 ngày các ngươi đem hết toàn lực sở học, chính là 7 ngày sau các ngươi duy nhất bảo mệnh phù. Mọi người vừa nghe, mặc dù còn là không biết rõ, đán đã yên tĩnh xuống, hơi thở cũng không tự chủ trầm trọng, hiển nhiên đã cảm ứng được chuyện nghiêm trọng tính, trở xuống ta lời muốn nói. Chính là này trong quân doanh cơ mật, mọi người, cần bế chặt khớp hàm không được ngoại chuyện, bởi vì này liên quan đến tính mạng của các ngươi. Quý Quân Nguyệt đứng chắp tay. Vẫn chưa nhìn Lỗ Uy Đằng cả đám tướng sĩ thần sắc khác nhau biểu tình. Ánh mắt nhìn thẳng cả đám tân binh, sở dĩ hội đơn độc chọn một nhóm tân binh ra, là bởi vì quân địch có thể theo phía tây nước Bình Nguyên Hòa Nam diện Kỳ Chi Sơn tập kích bất ngờ. Thượng liên quan, chúng ta cần phải làm là sớm bố trí mai phục, triệt để thắt cổ quân địch, trong lòng mọi người chấn động. Mặc dù đã đoán được muốn ra chiến trường, thế nhưng không nghĩ đến lại là đánh bất ngờ. Nhưng mà để cho bọn họ càng thêm kinh ngạc còn ở phía sau. Đây cũng không phải là ta tuyển trạch của các ngươi nguyên nhân chủ yếu nhất. Cũng phi các ngươi theo trại tân binh đi ra tới mục đích cuối cùng. Mục tiêu của chúng ta, là địch quân đại doanh, là địch quân thủ lĩnh thủ cấp. Mọi người lập tức đào hít một hơi lãnh khí, tất cả đều kinh hãi chừng lớn mắt thấy nhìn về phía trước cái kia sắc mặt túc nghiêm lại lộ ra mấy. Phần cay nghiệt sát phạt thiếu niên, trước không nói quân địch có hay không hội công đánh thượng liên quan. Dù cho thực sự đánh, hắn đâu khai tự tin dựa vào bọn họ này cái gì cũng sẽ không tân binh. Liền có thể đánh thắng trận này chiến dịch không nói, còn có thể thủ đi địch quân thủ cấp. Quý Quân Nguyệt lạnh lùng mâu quang đảo qua cả đám kinh hãi không ngớt tân binh. Hỏi, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy hoàn thành người khác sở không dám nghĩ sự tình? Là bao nhiêu rất giỏi một việc? Chẳng lẽ các ngươi không muốn thực sự trở thành kia lĩnh kẻ địch đầu lĩnh thủ cấp kỳ binh? Chẳng lẽ các ngươi không muốn đem trên người tân binh nhãn dỡ xuống? Nhượng sở hữu tân binh thậm chí toàn bộ tần quốc tướng sĩ đô cho các ngươi tài cán ngẩn người thán. Phục không ngớt, nhượng tên của các ngươi rất nhanh truyền khắp toàn bộ tần quốc sao? Bây giờ người đứng ở chỗ này đều là dám hợp lại. Cũng đều có tuyệt đối dũng khí. Ta Quý Nguyệt đã cùng từ tướng quân lập hạ quân lệnh trạng. Nếu như quân địch không có từ nam diện tập kích bất ngờ. Nếu là ta vô pháp dẫn các ngươi đoạt được địch quân đầu lĩnh đầu người. Một cái mạng hai tay dâng lên, các ngươi đồng dạng chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là chết trận xa trường, hoặc là dương danh lập vạn. Ta hy vọng là sau. Cho nên này 6 ngày, mời các ngươi vì tính mạng của mình, đem hết toàn lực huấn luyện. Nói đến đây. Quý Quân Nguyệt trầm mặc khoảnh khắc, cho mọi người tiêu hóa thời gian hậu, mới tiếp tục nói, ở đây 229 nhân, ta chỉ cần 100 nhân, ta đã lấy tính mạng của mình đảm bảo lần này hành động chỉ sẽ thành công. Như vậy phần này quân công các ngươi có thể hay không đạt được? Liền thuộc hạ thấy thật trương, mọi người đều sửng sốt. Không nghĩ đến Quý Nguyệt vậy mà sẽ ở này mấu chốt đi lên như thế vừa ra. Đây là nói bọn họ mặc dù đô lựa chọn đứng ra, lựa chọn tin tưởng hắn, lựa chọn cùng hắn cùng nhau liều mạng, nhưng hắn lại không có hoàn toàn tuyển trạch bọn họ, có hay không đủ tư cách tượng một quân nhân chân chính tham dự hành động. Liền muốn bằng chính bọn họ bản lĩnh thật sự, nói thật, cách làm như thế làm cho lòng người chung là không thoải mái. Thế nhưng không thoải mái đồng thời nhiều hơn là bị kích phát rồi kia phân hiếu chiến. Hào thắng tâm huyết hòa cố chấp, 229 nhân chỉ có 100 nhân có thể lưu lại. Bất kể là không phải định cùng Quý Nguyệt cách làm, mọi người ở đây trong lòng nghĩ nhiều hơn là, chính mình phải trở thành lưu lại kia một, bằng không bị đào thải hồi trại tân binh, kia mặt nhưng liền ném đại. thấy trong mắt mọi người đều bị nàng kích phát rồi tâm huyết hỏa ý chí chiến đấu. Quý quân Nguyệt liền không nói thêm nữa. Nói thẳng, hiện tại mọi người, mang nặng 80 cây di, vây xa trường chạy 5 vòng, hạn lúc một khắc cổ đại thời gian đều là hiện đại gấp 2. Một khắc tương đương với nửa giờ, nửa canh giờ tương đương với một giờ. 80 cây di mang nặng vây quanh 500 mễ xa trường chạy 5 vòng. Một khắc canh giờ đối với lần đầu thao luyện người đến nói vừa vạn. Quý quân Nguyệt tự mình động thủ vì dạ nghiễn thượng mang nặng. Cấp mọi người làm mẫu, tay chân tất cả đều cột bao cát không nói. Trên vai còn muốn khiêng hai túi nặng nhất tối trầm đại bao cát. Cấp mọi người làm mẫu hảo hậu, quý quân Nguyệt trực tiếp bắt đầu tính theo thời gian. Sợ đến nguyên bản còn chậm gì gì cả đám nhân lập tức tượng cùng chiến tranh tựa được rất nhanh cột. Chắc bao cát nâng lên bao cát liền chạy. Ở bắt đầu trước, quý quân Nguyệt cho Lương Ngọc một quả thấp phẩm cấu nguyên đan nhượng hắn phục hạ. Dù sao trên người mang theo nội thương có thể không pháp huấn luyện. Cuối cùng bất chờ Lương Ngọc hỏi nhiều, quý quân Nguyệt liền hô bắt đầu. Khiến cho Lương Ngọc không thể không rất nhanh cột chắc bao cát theo mọi người chạy băng băng. Trong nháy mắt, theo hơn 200 nhân cấp tốc chạy mau thân ảnh, quyền khởi trên mặt đất hoàng thổ, khắp bầu trời bụi chỉ chốc lát sau liền đem mọi người thân ảnh chìm ngập ở tại trong đó. Lỗ Uy Đảng một các tướng lĩnh thấy vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, muốn biết này cường độ thế nhưng quân chính quy đô hiếm thấy. Nhưng mà đây bất quá là dự nóng, cũng không phải là quý quân Nguyệt chờ mong tiêu chuẩn, đãi mọi người mệt cùng con chó tựa như ở trong thời gian quy định chạy xong 5 vòng hậu. Tất cả đều nằm trên đất, nhưng mà còn không chờ bọn họ nghỉ ngơi. Quý quân Nguyệt một tiếng quân lệnh, mọi người không thể không đứng lên theo nàng đi tới kia cắm đầy cọc gỗ quái dị nơi. Chỉ thấy xa trường trung tâm phóng mắt nhìn đi từ trái sang phải có chừng 400 mễ cách cắm đầy. Từng cây một 40 cm cao cọc gỗ, mỗi một cái cọc gỗ thượng đô vững vàng cột một căn thô dây thừng. Dây thừng một đầu khác cột vào đối diện song song ước chừng một thước cách cọc gỗ thượng. Như vậy tương đối buộc chặt cọc gỗ cách mỗi nửa thước có một tổ. Một đường kéo dài 400 mễ. Cọc gỗ dưới mặt đường cũng không phải là khô ráo hoang thổ lộ, mà là ẩm ướt hỗn hợp thủy lầy lội. Quý quân Nguyệt nhìn mọi người ánh mắt tò mò giải thích. Các ngươi có thể xưng nó vì cái cọc võng. Ta muốn các ngươi từ bên trong nằm dạp xuống xuyên Việt mà qua, mọi người vừa nghe. Mâu quang vô ý thức liền rơi vào kia dây thừng thượng kẹp tinh mịn lưỡi dao. Kia lưỡi dao sắc bén dày đặc. Đủ để liếc mắt một cái để nhân xác định kỳ sắc bén trình độ. Muốn biết này độ cao nhưng vừa vặn làm cho người ta sấp xuống. Nếu như bò sát động tác một đài, vô luận là đầu còn là phía sau lưng cũng hoặc là mông. Cũng có cực đại khả năng bị những thứ ấy mật ma lưỡi dao tử hoa thương. Mọi người vô ý thức nuốt nuốt nước miếng. Chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông ở đó một chút dưới ánh mặt trời lóe ra phong mang trung cấp tốc. Mở rộng ra, lần đầu tiên quá, bất hạn thời gian, đãn không thể trì trệ không tiến, quý quân Nguyệt hình như căn bản không cảm giác được mọi người. Dùng mình, thong thả nói, mọi người phản ứng đầu tiên không phải vui mừng, mà là ta thao, lại vẫn muốn hạn định canh giờ. Lần này... Quý quân Nguyệt cũng không có trực tiếp hạ lệnh nhượng mọi người tiến hành huấn luyện, mà là đi tới một mặt đầu cùng, quay đầu nhìn về phía mọi người yên ổn nói. Đô thấy rõ ràng, vật này là dùng để huấn luyện của các ngươi tốc độ. Nhất là ở cỏ hoang rậm rạp địa phương gặp được cung tiễn thủ thời gian. Của các ngươi tốc độ càng nhanh, thân thể càng thấp, mạng sống tỷ lệ lại càng lớn. Đồng thời càng là bí mật đi tới tốt nhất phương thức huấn luyện, quý quân Nguyệt nói. Ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt nằm bò đào, hai cánh tay uốn lượn phía trước, thân thể thiếp, đầu ngón chân chạm đất, vừa nói, một bên cứ như vậy không sợ vết dơ hướng tiền nằm dạp xuống mà đi. Đi tới lúc khuất hồi đùi phải dùng sức tiền đạp, tay trái phối hợp về phía trước di động. Đem toàn bộ thân thể lực lượng tập trung ở trên dưới. thân thể duy trì cân bằng, đi tới hậu đổi chân trái dùng sức tiền đạp, tay phải phối hợp về phía trước di động, lần lượt thay thế, mọi người ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào cái kia nằm rạp xuống ở lầy lội Lý thiếu niên, thân thể của hắn như vậy thấp, tốc độ của hắn như vậy linh hoạt rất nhanh, liền phẳng như nước Lý Ngư, có lẽ là vì để cho bọn họ thấy rõ ràng, tốc độ của hắn không tính quá nhanh, nhưng kia mỗi một lần đâu cùng lưỡi dao cách nhau một điểm cách, cũng không vượt qua tiêu chuẩn hòa trường mực làm cho người ta biết. Tốc độ của hắn còn có thể nhanh hơn, nguyên bản lòng có không cam lòng, hoài nghi Quý Nguyệt căn bản là cố ý ác chỉnh người của bọn họ. Lúc này nhìn thiếu niên kia trương lộ ở lầy lội ngoại yên ổn lạnh lùng mặt. Nhìn hắn kia thành thạo nằm rạp xuống đi tới động tác. Nhìn kia dưới ánh mặt trời sáng loáng sắc bén lưỡi dao. Tất cả mọi người yên lặng, thiếu niên thân thể mỗi một lần bình yên vô sự đi tới một tấc. Bọn họ đáy mắt nhiệt độ liền tăng một phân, như thế một quý công tử cũng có thể đủ làm được sự tình. Bọn họ nếu như làm không được, còn là nam nhân sao? Lỗ Uy chờ người trước mắt kinh ngạc nhìn kia ở cọc gỗ giữa ở dây thừng lưỡi dao dưới nằm rạp xuống. Đi tới thiếu niên, giờ khắc này, cho dù là nguyên bản đối Quý Nguyệt có cực đại thành kiến Lý Xuyên Dương mấy tướng lĩnh cũng không khỏi được động dung, này nhìn như cử động đơn giản, nếu thật muốn làm khởi đến, trong đó độ khó tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Nếu như đổi làm bọn họ đi vào, chỉ sợ lúc đi ra phía sau cũng muốn gặp máu. Quý quân Nguyệt trèo đến phân nửa thời gian, xác định mọi người đều thấy rõ ràng lấy liền tăng nhanh tốc độ. Đang nhìn đến thân ảnh kia rất nhanh nhúc nhích nằm rạp xuống. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở đầu cùng đứng lên, mọi người này mới thực sự lĩnh hội Quý Nguyệt chân thật tốc độ. Vậy mà nhanh như vậy làm cho người ta kinh hãi. Lúc này Quý quân Nguyệt toàn thân đô dính đầy màu vàng đậm nước bùn. Duy chỉ có gương mặt còn sạch sẽ, cùng kia một thân lầy lội tạo thành rõ ràng so sánh. Quý quân Nguyệt đi tới mọi người bên người, hạ lệnh, tổng cộng 3 thông đạo, toàn bộ phân thành 3 cánh quân lục tục đi trước là. Mọi người cơ hồ là vô ý thức liền ứng lên tiếng. Phần này tiềm thức nghe lệnh nhượng Lỗ Uy đảng mấy tướng lĩnh thần sắc làm sâu sắc. Nếu như Quý Nguyệt lần này làm được hắn sở nói, người ở chỗ này không thể nghi ngờ đô đem trở thành hắn sau này thượng vị một chi trợ lực. Vốn chỉ là nhìn cũng không có bao nhiêu thể hội, thậm chí còn sẽ cảm thấy mặc dù nguy hiểm lại có tốt hơn ngoạn. Thế nhưng trước mặt mọi người nhân tự mình trải qua, tự mình nằm rạp xuống ở tại này lầy lội chung, ở này độ cao cực thấp dưới tình huống đi tới, bị kia lưỡi dao một đao đao xẹt qua thân thể, bọn họ mới biết này có bao nhiêu khó. Đằng tất cả mọi người qua cái cọc võng hậu, kia nguyên bản vàng sẫm lầy lội chung đã triệt để biến sắc. Hơn một mặt làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình hồng. 229 nhân, không ai là không bị thương. Cho dù là ở giữa xuất sắc nhất Lương Ngọc, phía sau lưng Hòa Mông cũng bị tìm mấy chục đầu đường tử. Những người khác liền càng không cần phải nói, một cái quần áo rách dưới, thành tựu công danh lộ là khó khăn trọng trọng, trong đó gặp được nguy hiểm hòa đau xót càng là trước mắt chướng ngại vô pháp bằng được. Các ngươi muốn trở thành thống lĩnh tứ phương tướng lĩnh, muốn trở thành trong quân người người ngưỡng mộ kính phục quân vương. Nhất định phải san bằng trọng trọng trở ngại, khắc phục tất cả nguy hiểm, bây giờ các ngươi cần nhất chinh phục, chính là các ngươi chính mình. Hiện tại, hạn lúc một khắc, 3 lần xuyên Việt theo Quý quân Nguyệt một tiếng mệnh lệnh. Mọi người lại lần nữa cắn răng ẩn nhẫn trên người đau nhói tiếp tục nằm rạp xuống đi tới. Xuyên Việt kia muôn vàn lưỡi dao, chẳng sợ lại khổ, lại mệt, lại đau. Lúc này đô không ai mở miệng cự tuyệt, bởi vì Quý Nguyệt đã trước một bước hướng thế nhân chứng minh. Đây cũng không phải là làm không được sự tình, đồng dạng là tân binh, hắn có thể làm được, bọn họ cũng có thể. Mọi người ở đây huấn luyện thời gian, xa trường thượng đã tiến tới một cái binh sĩ. Trong tay của bọn họ đô nâng từng cây một tráng kiện bị lột ra vòng tròn lớn trụ. kia hơn 10 người nhân nâng hình trụ liếc mắt một cái nhìn lại có ít nhất gần nghìn cân. Ở binh sĩ nâng đến từng cây một hình trụ thời gian. Còn có binh sĩ ở trên sa trường dựng buộc chặt từng cây một dây thừng. Đảng mọi người huấn luyện hoàn nằm dạp xuống qua cái cọc võng hậu. Quý quân Nguyệt chỉ cho bọn hắn nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Liền mang theo mọi người đi tới này đó từng cây một dây thừng trước mặt. Dây thừng theo sa trường tả bưng một đường kéo dài đến hữu bưng. Cộng trường 500 mễ, tổng cộng phân 3 tầng. Tầng cao nhất cao tới 10 thước, tầng thứ 2 cao tới 5 thước, tầng thứ 3 chỉ so với tầng thứ 2 thấp hơn 1 thước. Lần này, quý quân Nguyệt đồng dạng nhượng mọi người thấy rõ sở, tự mình diễn luyện một lần. Nàng thượng là tầng thứ nhất 10 thước độ cao, hai tay nắm dây thừng, hai chân giao nhau quấn quanh ở dây thừng thượng, liền như vậy vút lên trời cao theo dây thừng rất nhanh bò qua. Đưa lưng về phía mọi người thon dáng người, tổng làm cho một loại tùy thời hội rơi xuống kinh sợ cả mần ni nhưng là không có. Thiếu niên kia chẳng những không có từ trên cao rơi, trái lại một đường theo song song dây thừng rất nhanh leo lên. Ngay cả mảy may trào tùng nguy hiểm cũng không có xuất hiện. Lỗ Uy chờ người thấy một màn như vậy, chấn động đồng thời đột nhiên nghĩ đến đêm qua Quý Nguyệt ở Trung quân đại doanh lời nói. Hắn nói quân địch có thể theo nam diện Kỳ Chi Sơn lợi dụng dây thừng leo núi tập kích bất ngờ. Lúc đó bọn họ là không tin, thế nhưng bây giờ, nhìn hắn dễ dàng như thế lại cấp tốc bò qua 500 mễ dây thừng. Trong lòng chất vấn triệt để tiêu tan, đã Quý Nguyệt có thể như vậy huấn luyện tân binh, như vậy quân địch có phải hay không cũng có thể, những thứ ấy người Hồ có phải hay không đã nắm giữ phương pháp, đã có thể rất nhanh ở treo trên bầu trời ở dây thừng thượng leo núi bò sát. Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc chờ người đối với Quý Nguyệt bản lĩnh là kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết hắn lợi hại. Võ công cũng tốt, lại không biết hắn vậy mà có thể lợi hại đến trình độ như vậy. Như vậy chỉ có một căn dây thường làm chi lực bò sát. Nhìn như đơn giản, thì thực rất khó khống chế trọng tâm. Rất dễ bởi vì lực lượng không đủ trọng tâm bất ổn liền ngã xuống. Lương Ngọc chờ người đồng dạng chấn động. Quý Nguyệt này thoạt nhìn cùng cái quý công tử tựa như thiếu niên. Vậy mà cất giấu mạnh như thế hãn lực lượng. Quý quân Nguyệt hoàn thành làm mẫu sau đó đến mọi người trước mặt. Tầm mắt rơi vào cả đám thán phục tân binh trên người. Đạo, các ngươi lần đầu tiên huấn luyện, vì lý do an toàn, liền dùng đệ nhị sợi dây thừng, dựa theo ta vừa động tác tiến hành huấn luyện, rơi xuống nặng đầu lại đến, thẳng đến có thể hoàn chỉnh quá hoàn dây thừng mới thôi, mọi người nghe nói. Nhao nhao ai cái bò lên dây thừng. Nguyên bản chứa đầy chờ mong tâm, ở thượng dây thừng không đi dài hơn cách liền từ trên cao rơi rụng trên mặt đất đôi mãn bao cát. Thượng lúc, cung theo rơi xuống đáy cốc, mẹ hắn ai, thế nào khó như vậy? Mọi người ở đây một cái theo rơi té ngã chung đứng lên. Sẽ tiếp tục rơi té ngã, một cái ngã mặt mũi bầm dập hậu, ngày độc ác chính chiếu đỉnh đầu, nghênh đón bữa trưa thời gian. Quý quân Nguyệt cũng không sẽ tiếp tục, hạ lệnh giải tán nhượng mọi người đi ăn cơm. Sau khi ăn xong sau nửa canh giờ mọi người lại tiếp tục trở lại này loại nhỏ sa trường huấn luyện. Buổi trưa lúc ăn cơm, trại tân binh Lý các tân binh nhìn này đó chăn đơn độc kéo đi huấn luyện nhân một cái mặt mũi bầm. Dập vết thương buồn thiu, trong lòng nhao nhao hiếu kỳ không ngớt. Thế nhưng tùy ý bọn họ thế nào do hỏi đô hỏi không ra một nguyên cớ đến. Những người này một cái ý cực chặt, đừng nói quý quân Nguyệt đã nói. Chính là liên huấn luyện hạng mục bọn họ cũng một chữ không. Chỉ là luôn luôn dùng một loại làm cho người ta khó hiểu thâm ý ánh mắt nhìn lại đối phương. Ngậm miệng không nói, buổi chiều, đồng dạng là leo lên dây thừng, nằm dạp xuống cái cọc võng. Còn nhiều hạng nhất, đó chính là 6 người một tổ dơ kia một căn thô lớn lên vòng tròn lớn trụ ngồi xổm xuống đứng lên. 200 hạ, một cái ở mặt trời chói chang hạ dơ gần nghìn cân viên cọc gỗ hai tay hơi dùng mình. Đi đứng run, sắc mặt màu đỏ tươi dữ tợn, khớp hàm căng, đáy mắt quang lại theo Quý Quân Nguyệt mở miệng lời nói càng ngày càng mạnh thịnh. Vì 6 ngày hậu không chết ở chiến trường, vì vài ngày sau nhượng tất cả mọi người biết các ngươi không chỉ đã trở thành quân nhân chân chính. Càng là cường quân, là so với bất luận kẻ nào đô xuất sắc quân vương. Hiện tại nói cho ta, có người hay không muốn thả khí? Không có, mọi người cơ hồ là gào thét nói ra hai chữ này. Thanh âm kia chấn động thiên địa, vang vang hữu lực, làm cho người ta lòng tràn đầy lay động. Lỗ Uy chờ người đồng dạng tâm tình khó bình, bởi vì bọn họ toàn đều ở đây chi hơn 200 nhân trong đội ngũ nhìn thấy cường hãn vô cùng quân. Hồn, nhìn đến đó dũng cảm tiến tới nghĩa vô phản cố tinh nhuệ khí. Để lời nói với người xa lạ ma quỷ huấn luyện tới rồi. Nếu để cho mọi người biết đây chỉ là tiểu thử châu đao. Chân chính món chính còn chưa thượng, dự đoán được khóc tử. Này cũng đã làm cho nhân mệt thành chó. Lại đến, đó là yếu nhân mệnh a. Ha ha, tương đương 5 giờ chiều canh 2 nha tương đương.